Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1028, chương 1028, địa kiếm tông người. Bản chỉ còn lại 6 vị Lâm Uyên đảo đệ tử. Đến đây chỉ còn dư lại Vương Chiêu, Phí Tài cùng Từ Ngôn 3 người. Cái kia 15 người toàn bộ chết ở kim đồng ngọc nữ tay. Từ Ngôn chỉ có 2 cái tay. Căn bản cứu không được người bên ngoài. Bắt mở Vương Chiêu cùng Phí Tài hắn đều liều lĩnh nguy hiểm cực lớn. Nếu không có sớm nhận ra được ngọc nữ phải ra tay. Muốn chỉ bằng bản thể tốc độ đến tránh né nguyên anh hậu kỳ một đòn toàn lực. Có thể xưng tụng khó như lên trời. Tránh được xanh ngọc kiếm gió. Từ Ngôn không ngừng bước. Cầm lấy 2 người như gió lốc nhằm phía chân vô danh phương hướng. Cái kia tên ghê tởm căn bản không tâm tư cứu Lâm Uyên đảo người. Này một điểm Từ Ngôn rõ rõ ràng ràng. Nhưng hắn càng biết một điểm. Chân vô danh là kiếm vương điện hạ thuộc người kiếm tông người. Địa kiếm tông Từ Ngôn. Gặp chân tiền bối. Bước chân ở chân vô danh bên cạnh dừng lại. Từ Ngôn run tay đem Vương Chiêu cùng Phí Tài lắc tại huynh muội nhà họ Hoa phụ cận. Mình thì chắp tay ôm quyền. Nói ra thân phận. Nghe được địa kiếm tông 3 chữ. Chân vô danh ngoài ý liệu sầm mặt lại. Thật giống cực kỳ căm ghét. Nói rằng. Ngươi là địa kiếm tông người. Từ Ngôn bất động thanh sắc rời 2 bước. Lấy chân vô danh thân thể ngăn trở kim đồng ngọc nữ. Sau đó không nhiều nói. Mà là nhìn về phía Vương Chiêu. Chính chủ không phải là hắn Từ Ngôn. Mà là Lâm Uyên đảo đảo chủ con gái. Tiền bối. Ta là Lâm Uyên đảo đảo chủ con gái Vương Chiêu. Phụng lệnh cha bái vào địa kiếm tông. Vương Chiêu ổn ổn đại loạn tâm thần. Vội vàng nói ra nguyên do. Đúng đấy tiền bối. Chúng ta sắp bái vào địa kiếm tông. Lập tức liền là địa kiếm tông đệ tử. Lão gia ngài cũng không thể thấy chết mà không cứu a. Phí Tài càng thêm sợ hãi. Xỉ xỉ xách xách khẩn cầu. Lâm Uyên đảo. Chân vô danh nhăn lông mày nói rằng. Địa kiếm tông giàu gì. Cũng so với 7, 8 chảy môn phái nhỏ cường như vậy mấy phần. Các ngươi nói bái liền bái. Thật sự coi kiếm vương điện cấp dưới tông môn là lớp học trường học. Chân vô danh như vậy làm thấp đi địa kiếm tông. Nói sáng mai địa người 3 đại tông môn trong đó cũng không hòa thuận. Thế nhưng ở kim ngọc phái này loại người ngoài trước mặt. Chân vô danh hay là cho địa kiếm tông lưu thêm vài phần mặt mũi. Chúng ta Lâm Uyên đảo có 18 cái danh ngạch. Phí Tài ở một bên vội vàng nói. Gia phụ cùng địa kiếm tông Hồng Tâm Mưa Hoành trưởng lão là nhiều năm bạn cũ. Cho nên mới lệnh chúng ta bái vào địa kiếm tông. Vương Chiêu ở đây loại phải chết thời điểm không? Dám ẩn giấu. Trực tiếp đem địa kiếm tông vị kia cùng phụ thân hắn giao tình không cạn trưởng lão nói ra. Hồng Tâm Mưa a, thì ra là như vậy. Chân vô danh xem bộ dáng là biết vị kia Hoành trưởng lão. Gật gật đầu, nói. Coi như các ngươi số may. Đi thôi. Ở đây không có chuyện của các ngươi. Chân vô danh. Người ngày cả trúc cơ run rế cũng phải che chở. Ngọc nữ ở trên kim xe âm thanh lạnh dần. Bọn họ giết kim ngọc phái trưởng lão. Hôm nay phải chết. Kim đồng lạnh giọng quát lên. Chân vô danh bảo vệ huynh muội nhà họ Hoa cũng cho qua. Hiện tại thậm chí ngay cả sát hại kim ngọc phái trưởng lão trúc cơ tiểu bối cũng phải bảo đảm. Hắn nhất thời lửa giận nổi lên. Hai vị tông chủ, oan có đầu nợ có chủ. Các ngươi tìm lộn người. Từ Ngôn chỉ tay trước sau trốn ở một bên Kiều Văn Dương. Leng keng có lực chỉ chứng nói. Là hắn sát hại kim ngọc phái trưởng lão. Khó chúng ta những này trúc cơ tu sĩ có thể điều động được yêu linh tiết nứt xà. Trang Vạn Kiệt có phải hay không kim ngọc phái trưởng lão? Kim đồng ngọc nữ không biết chú ý. Giống Trang Vạn Kiệt cái kia loại những thế lực khác kim đan. Kim Ngọc Phái không biết mỗi một năm muốn tiếp thu bao nhiêu. Kim Đồng Ngọc Nữ tức giận nguyên do. Là bọn hắn đi qua nơi này thời cơ. Kim xe vừa tới thời điểm. Trang Vạn Kiệt đã chết. Kim Đồng Ngọc Nữ có thể không nhìn thấy là ai giết Trang Vạn Kiệt. Chỉ có thấy được bản môn trưởng lão hỗn chiến. Từ Ngôn chỉ chứng. Kiều Văn Dương nghe được mặt mũi trắng bệch. Gấp vội vàng giải thích, thề xin thề mình tuyệt đối không có giết Trang Vạn Kiệt. mà là muốn nhốt lại Trang Vạn Kiệt mà thôi. Nhưng mà một tia không thích đã chôn vào kim đồng ngọc nữ tâm đầu. Đến từ Từ Ngôn gây xích mích. Cứ việc kim đồng ngọc nữ biết rõ dụng ý, giống như sẽ đối với Kiều Văn Dương sinh ra phiền chán, thậm chí sự thù hận. Nếu như không phải yêu linh tiết nứt xà, tu sĩ kim đan há có thể bị băng phong? Nếu như không bị băng phong, Trang Vạn Kiệt há có thể bị đánh giết? Kiều Văn Dương vội vã giải thích, mang theo kinh hoàng tâm ý, sợ bị kim đồng ngọc nữ đánh giết, mà Chân Vô Danh đã không nhịn được đứng lên, đem quạt giấy rung một cái, khép lại đứng lên, nói, chúng ta đi. Không nhìn hai vị cùng cấp cường giả, Chân Vô Danh trước tiên nhanh chân đi. Huynh muội nhà họ Hoa thần sắc bất định theo sát sau lưng Chân Vô Danh. Từ Ngôn cùng Vương Chiêu Phí Tài giống như cùng đi theo xa. Tạm thời đại thụ cũng có thể hóng gió. Làm sao tình hình là bây giờ này loại phải chết quan đầu. Tông chủ đại nhân, Kim Ngọc phái vị trưởng lão kia thật không có quan hệ gì với ta a. Là vừa mới cái kia trúc cơ cảnh giới ra hỏa vu oan giá họa. Không tin có thể hỏi một chút Lý Cao. Chấm ngoặc kép, oành, một tiếng vang trầm thấp. Kiều Văn Dương miệng phun máu tươi bị Kim Đồng một trưởng đánh bay. Ồn ào, Kim Đồng tiện tay một đón, đem Kiều Văn Dương trọng thương. Sau đó lạnh lùng nhìn chằm chằm đi xa Chân Vô Danh. Hận đến nghiến răng nghiến lợi, thiên anh bảng thứ tư mà thôi. Hung hăng cái gì, lần kế thiên anh bảng, chúng ta cũng biết nhảy vào 10 vị trí đầu. Ngọc nữ hừ lạnh nói rằng, thật muốn cùng hắn giao lật tay một cái. Kim đồng ngọc nữ liên thủ lại, chẳng lẽ còn không để lại một cái Chân Vô Danh. Kim đồng thanh âm lạnh lẽo, lưu hắn lại có thể thế nào? Hắn là nguyên anh hậu kỳ đỉnh cao, liền coi như chúng ta có thể lưu hắn lại, cũng không giết chết hắn. Hiện tại không phải là đối với kiếm vương điện tiên chiến thời điểm. Người kiếm tông, Chân Vô Danh, sớm muộn để cho bọn họ kiếm vương điện biết, Tây Châu vực đã trở rời rồi. Kiếm vương điện một nhà độc quyền cục diện, từ lâu không còn tồn tại nữa. Hai vị Kim Ngọc phái tông chủ thầm hận không ngớt, cuối cùng vẫn là không có ra tay chặn lại. Cứ như vậy nhìn Chân Vô Danh nghênh ngang đi xa. Chân Vô Danh người này nhất là hoa tâm, yêu thích tìm hoa trộm ngọc. Hắn xem trọng là cái kia ngọc kiếm môn nha đầu. Đợi đến hắn đắc thủ sau khi, không dùng được mấy ngày liền sẽ đem vứt bỏ. Ngọc nữ nhìn biến mất ở phong tuyết bên trong mấy người, trên mặt hiện ra một tia nụ cười cổ quái. Nói, hải đảo tu sĩ bái vào địa kiếm tông. Này ngược lại là thú vị. Lý Cao, các ngươi Bát Lan đảo vừa chuẩn bị động tay chân gì? Về tông chủ, trên đảo truyền đến tin tức, để cho chúng ta cướp giết Lâm Uyên đảo trúc cơ tu sĩ. Bọn họ giết ta Bát Lan đảo đảo chủ cháu đây. Chúng ta truy sát mà tới là vì báo thù. Lý Cao như nói thật nói. Không chỉ có báo thù, Lâm Uyên đảo trúc cơ hẳn là cùng cấp trong đó người tài ba. Giết chết bọn họ, cũng có thể giảm thiểu địa kiếm tông một phần thế lực. Liễu Hồng Tài rõ ràng so với Lý Cao tâm cơ sâu thêm vài phần, giết chết một ít bái vào địa kiếm tông trúc cơ tu sĩ. Đối với địa kiếm tông liền cù lét cũng không tính. Như vậy nói ngoa, là hắn muốn mượn tông chủ tay diệt trừ Lâm Uyên đảo người. Liễu Hồng Tài dụng ý, kim đồng ngọc nữ này chồng ở người phàm thời kỳ cũng đã sống hơn trăm năm, cáo già sao có thể không thấy được, xem ra các ngươi Bát Lan đảo dự định phát triển chi nhánh. Một cái hải đảo, không quá đủ đúng không? Kim đồng phủi mắt Liễu Hồng Tài. Đối phương vội vàng thấp đầu không dám ngôn ngữ. Có thể tránh mở ta ngọc nữ kiếm. Tên tiểu tử kia xác thực không giống bình thường. Ngọc nữ mang theo ngoạn vị ý cười nói rằng, không chỉ có tránh ra, còn có thể cứu hai người. Thân pháp có thể nói kinh người a. Nhân vật như vậy, giữ lại nhưng là gieo vạ. Thần nô, chúng ta trở về thành. Phân phó trở về thành. Ngọc nữ ánh mắt trước sau dừng lại ở Chân Vô Danh đám người đi xa phương hướng. Khóe miệng cười gằn càng mang theo ngàn tầng sát ý. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.